Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 24, Chiến Lang Quốc 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khởi hành tác giả, Naive East. Sau khi Hokage đệ 2 Senju Tobirama vừa phát biểu xong thì chỉ huy lần này là Senju Atorama đi lên đài cao nói ra. Lần này chiến đấu viên hầu như đều đến đông đủ, mọi người yên lặng tiếp đến ta sẽ giảng giải lần này cụ thể phân công hơn. Đầu tiên ta là Senju Atorama, là người chỉ huy tối cao cho lần này chinh phạt, Sarutobi Sasuke làm phó chỉ huy tham mưu là Nara Sochikota, Sarutobi Hiruzen là chỉ huy tiên phong đội, Hyuga Hukashi là chỉ huy dò xét cùng thám thính đội. Cảm giác đội trị thương đội do Yakushi Hanako chỉ huy, Shimura Danzo là chỉ huy đội ám sát và điều tra đội, Uchiha Kagami là tân sinh hộ vệ đôi chỉ huy. Senju Atorama nói, Senju Atorama chính là cha của Senju Azuma và Senju Tsune, nhưng mà hai người rất ít gặp ông, bởi vì ông chính là ANBU đời thứ y bộ trưởng, cho nên công việc của ông ấy rất nhiều. Đội hình chinh phạt làng thác nước cơ hồ là Konoha chiến lực mạnh nhất, nhưng mà có thể tạo thành như vậy xa hoa đội hình, đã dốc hết Konoha một nửa chiến lực không thể nhiều hơn nữa, vì đang là thời kỳ căng thẳng, và Konoha cần được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Làng thác nước không phải một làng yếu, hiện tại lộ ra ngoài ánh sáng là có hai vị ảnh cấp cao thủ, một là Kakuzu, hai là thôn trưởng, còn ẩn giấu ảnh cấp cao thủ thì chưa biết được. Nhưng mà hiện tại Kakuzu bị trọng thương nặng, đây là lợi thế của Konoha Ninja, với đội hình hai lão bài ảnh cấp, 4 chuẩn ảnh, 20 tinh anh thượng nhẫn, 100 thượng nhẫn, còn lại trung nhẫn và hạ nhẫn thì là lợi thế nghiêm về Konoha. Chiến tranh không phải trò đùa. Chiến tranh sẽ có rất nhiều người hy sinh, bạn bè, người thân, thậm chí là chúng ta có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Hôm nay vui đùa cùng nhau, ngày mai lại không còn nữa, những người chúng ta hiện tại ở đấy, 5 năm, 10 năm hay là 20 năm nữa còn có thể sống mà ăn uống cùng nhau hay không là một vấn đề, cho nên ta không muốn chiến tranh. Nhưng mà không phải chúng ta liền nhịn được sự khiêu khích. Chỉ có chiến tranh mới phô rõ Konoha chúng ta lực lượng cường đại. Senju Atorama lại nói tiếp. Lời nói của ông ấy làm cho tất cả ninja đều chấn động, lần này là chiến tranh lần đầu tiên quy mô lớn kể từ khi thành lập Konoha, ánh mắt của bọn họ kiên định lên. Đi ra Konoha, rất nhiều người quay đầu mắt nhìn Konoha có mang một chút không bỏ và cầu mong lần này còn có thể sống trở về đây. Làng quốc nằm ở vào hỏa quốc phía tây bắc ẩn vào sông núi bên trong, vị trí địa lý đặc thù mà ẩn nấp đây là Konoha trước mắt đối hiểu rõ trình độ. Vì lực lượng hành quân rất nhiều người cho nên tiến bộ có chút chậm rãi, ước lượng khoảng một tuần là bọn họ đến mục tiêu. Ninja tố chất thân thể là thường nhân là mấy chục lần, loại trình độ này đi đường, không chút nào ảnh hưởng đại bộ đội tốc độ tiến lên, liền ngay cả Senju Azuma bọn họ những này tân sinh ninja cũng có thể đuổi theo, cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi, dù sao bọn họ đều là tân sinh ninja bên trong người nổi bật. Vào tối thì mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, Senju Azuma đi đến một hồ nước cạnh đó, ngắm nhìn rộng lớn đầy sao bầu trời, tâm tình hơi thoải mái một chút, xa xa núi non sông ngòi, bụi hoa rừng cây, nhìn một chút liền có thể khiến người buông lỏng. Thế giới Naruto phong cảnh rất tốt, mỗi một chỗ đều có trở thành du lịch khu vật tiềm chất mà lại không cần nhân công chế tạo, hoàn toàn thuần thiên nhiên. Anhi, Chan, anh sợ hãi không? Lúc này Senju Tsune đi đến ngồi bên cạnh Senju Azuma hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không sợ là giả, nhưng mà sợ thì sợ, dũng cảm tâm vẫn là phải có. Senju Azuma nói cậu biết sinh mạng của con người rất nhỏ yếu, ngay cả cường đại như ông nội Senju Hashirama cũng bị ám sát mà mất, huống chi còn chưa trưởng thành cậu. Lần này tân sinh nhóm ninja từ 14 tuổi trở xuống tập hợp thành, bọn họ lần đầu tiên tham gia chiến tranh, tâm lý ngoại trừ hưng phấn cũng có sợ hãi đến muốn vụng trộm chuồn ra đội ngũ về Konoha. Vì là hành quân nên không có nhiều thời gian để lập liều trại nghỉ ngơi, bọn họ chỉ có thể dựa vào một gốc cây hay là nằm dưới đất mà ngủ, ai sang hơn thì được trang bị túi ngủ. Nhanh chóng 5 ngày đi qua, đại bộ đội đã đến biên cảnh Hòa Quốc, bọn họ biết là sau khi tiến vào Lang Quốc sẽ phát sinh ra chiến đấu, đồng nghĩa với sẽ có hy sinh. Senju Atorama triển khai địa đồ, cùng thảo luận với các cao tầng hiện tại chiến lược cụ thể. Báo cáo, phía trước 5 km, không có nguy hiểm, tùy thời có thể dần chân nghỉ ngơi. Một tên thượng nhẫn Hyuha nhất tộc báo cáo với Senju Atorama. Biết, đi xuống đi, Senju Atorama ngẩng đầu quan sát trời, hiện tại là trạng vạng khoảng 17 giờ, lại hướng phía trước hành quân không chừng gặp phải mai phục loại hình, mặc dù cảm giác đội dò xét qua, nhưng làng thác nước ninja giỏi nhất là ẩn giấu cho nên vì an toàn nên nghỉ ngơi ở đây để dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu. đêm nay ở chỗ này qua đêm, cảm giác bộ đội thay phiên trực ban, tất cả mọi người không cho phép thoát ly đại bộ đội, người vi phạm trọng phạt. Senju Atorama nghiêm mặt nói, dưới bóng đêm, biên cảnh khu rừng Hòa Quốc cảnh sắc êm đẹp, yên lặng lạ thường, làm cho người ta cảm nhận không ổn cảm giác. Thấy không đúng, Senju Azuma ngay lập tức dùng mắt của Kagura đến cực hạn lên tới 10 km, ngay sau đó mắt của cậu chảy máu, miệng phun máu ra. Ani, Chan, Senju Sunet thấy Senju Azuma phun máu thì lo lắng. Mọi người cảnh giác, có mai phục hướng 3 giờ, 8 giờ, 10 giờ và 12 giờ cách 4 km, lực lượng mỗi phía khoảng 30 ninja chakra cấp bậc trung nhẫn trở lên. Senju Azuma nhờ có lực lượng của trái ác quỷ Goro Goro Nomi cho nên thông qua sóng điện từ có thể nói vào tai tất cả mọi người. Ngay lập tức ngủ gà ngủ gật ninja nhóm thức dậy từ trong cơ thể lấy ra nhẫn cụ, đề phòng những hướng Senju Azuma vừa thông báo. Senju Atorama nghe được là tiếng con trai của mình nên ông không chút do dự nào ra lệnh hướng về bốn phía để tiêu diệt địch. Sau 5 phút thì phía xa đại bộ đội cũng có thể nghe được tiếng nổ và đánh nhau, ai cũng đưa ánh mắt nhìn về phía mới cảnh báo họ Senju Azuma. Hiện tại thì Senju Azuma đang bị thoát lực do dung quá độ mắt của Kagura, nhìn qua khá chật vật. Nửa tiếng sau thì nhóm ninja mà Senju Atorama dẫn đi tiêu diệt mai phục trở về, trên người của bọn họ cũng có vết thương, chỉ có 2 người không may mắn bị giết. Con làm tốt lắm, Senju Atorama nhìn thấy bị thương Senju Azuma chỉ nói một câu, cũng không hỏi đến thương thế của cậu. Không phải Senju Atorama không muốn hỏi, mà vì ông tin tưởng Senju Azuma không bị sao cả, với là ANBU bộ trưởng nên tính cách của ông hơi lạnh lùng. Con không sao, cha hãy làm công việc của mình đi, Senju Azuma nói, Senju Atorama gật đầu rồi đi chỉnh đốn đội ngũ lại, đương nhiên là nêu cao cảnh giác hơn trước rồi. Hừ, Senju Sunet hừ lạnh khi thấy Senju Atorama vừa đi, Ani, Chan, lúc bảo cha cũng vậy, không quan tâm đến anh em chúng ta, chấm, Senju Sunet nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Senju Azuma chỉ lắc đầu, cậu từng giải thích vì sao Senju Atorama không có thời gian nhiều cho hai anh em cậu, mà cái tính của Senju Sunet thì cậu hơi bó tay, cũng không giải thích thêm. Còn tiếp, cách chương.